người đẹp ốm yếu và chàng vệ sĩ trúc mã của cậu. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Gia Nam sửng sốt, gì cơ? Dầu tây đó, Giang Trì nói, chính là cái dấu trên cổ. Thịnh Gia Nam đương nhiên biết chồng dâu tây là có ý gì. Mấy ngày hôm trước Lăng Mặc còn nói trên cổ Sầm Tấn Toàn là dâu tây, sắc mặt lúc đó của Giang Trì cậu còn nhớ rất rõ ràng. Là vô cùng chán ghét, như là thấy một thứ đồ ghê tởm gì đó. Mà thực ra chuyện này cũng bình thường, Giang Trì luôn luôn đối với gay vô chán ghét, đừng nói gì đến sự thân mật giữa hai người đồng giới. Thấy Thịnh Gia Nam không nói lời nào, Giang Trì cười nói. Yên tâm, tôi sẽ không để cậu phải chịu thiệt thòi đâu, sau khi tôi cắn cậu thì cho cậu cắn lại tôi. Thịnh Gia Nam nhìn trần nhà trầm mặc trong chốc lát nói. Đây là điều mà các cặp đôi yêu nhau mới làm. Giang Trì ngừng một lát ngẩng đầu. Ai nói, hắn kéo cổ áo mình ra. Tôi cho cậu cắn này, thoải mái đi. Thịnh Gia Nam nhìn hắn. Nhưng đây quả thực là một hành động thân mật giữa các cặp đôi. Chuyện chỉ được edit và up duy nhất trên Wattpad trang 1314. Đây là một hành động thể hiện sự thân mật mấy người yêu nhau thường làm, nhưng không có nghĩa là chỉ có các cặp yêu nhau mới dùng được. Giang Trì nói, hôm nay Thịnh Gia Nam mặc một bộ đồ ngủ kiểu áo sơ mi trắng rộng rãi, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp thuần khiết lạnh lùng, có cảm giác cao cao tại thượng. Nhưng mà trong mắt Giang Trì vẫn luôn là dáng vẻ đáng yêu, hắn cười cười. Hơn nữa, loại tình cảm vợ chồng giả dối như vậy có thể so sánh với chúng ta à, hôm nay một người, ngày mai một người và cả một người sau này. Giang Trì khinh thường liếc mắt nhìn xuống, khóe môi cong lên ôm lấy Thịnh Gia Nam tự hào nói. Chỉ có chúng ta là lâu dài nhất, chúng ta vĩnh viễn ở bên nhau. Ai cũng không thể chia cắt chúng ta, không ai có thể so sánh với mối quan hệ của chúng ta. Đây là bảo bối mà hắn đã tự tay nuôi nấng từ khi còn nhỏ, là bảo bối duy nhất của hắn. Giang Trì cúi đầu, vùi mặt vào cổ Thịnh Gia Nam, hít sâu một hơi. Mùi trên người Thịnh Gia Nam hơn 10 năm như một, vô cùng dễ ngửi, hắn từng rất thích. Chỉ là trước đây hắn không biết còn có cách này để có thể càng trở nên thân mật hơn, có thể cảm nhận hơi thở của Thịnh Gia Nam. Thịnh Gia Nam sao có thể thơm như vậy, thơm hơn cả những thứ có mùi thơm nhất trên đời, làm người say mê cũng làm người nghiện, là liều thuốc ký hiệu quả nhất của hắn. Giang Trì cúi người xuống một chút, dùng hai tay siết chặt 10 ngón tay Thịnh Gia Nam, nhốt cậu trong vòng tay mình. Sức lực Thịnh Gia Nam không so được với hắn, không thể đẩy hắn ra, cậu chỉ có thể như một chú mèo con yếu ớt bất lực ưỡn bụng cho người ta sờ. Thịnh Gia Nam nhìn vầng sáng trên trần nhà, không khỏi nhớ lại thời thơ ấu của mình. Giang Trì coi cậu là vật sở hữu của mình từ khi nào? Khi còn nhỏ, cậu có sức khỏe và sức đề kháng vô cùng kém. Ngoài ra cậu còn có thân hình ốm yếu của pháo hôi. Đã có lần cậu sốt tới mức bị co giật và ngạt thở. Ngay cả khi Thịnh Gia Nam có ý thức bảo vệ bản thân thì cậu vẫn không thể tránh khỏi. Cũng may, lúc đó Giang Trì luôn đi theo cậu, thậm chí buổi tối còn ở trong phòng cậu nên đã trở thành cọng rơm cứu mạng của cậu những lúc nguy cấp khi không có bố mẹ bên cạnh. Khi đó, mẹ Thịnh đã nói rằng mạng của cậu là do Giang Trì nhặt về. Khi đó đối với tiểu Giang Trì mà nói, cái chết là một từ rất xa lạ, hắn không hiểu từ này có nghĩa là gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đó, mẹ Thịnh đã giải thích với hắn rằng cái chết đồng nghĩa với việc người đó sẽ rời xa chúng ta mãi mãi, biến mất trên thế giới này và không bao giờ gặp lại hắn nữa. Giang Trì vừa nghe lời này, liền ngây người nhìn Thịnh Gia Nam, hốc mắt lập tức trở nên ướt át. Mẹ Thịnh đã an ủi hắn và nói rằng nhờ hắn mà cậu vẫn còn sống, chỉ cần có hắn thì cậu sẽ không biến mất và sẽ luôn ở bên cạnh hắn. Kể từ đó, Giang Trì coi việc bảo vệ Thịnh Gia Nam là trách nhiệm của mình, nói một cách tế nhị thì sự tồn tại của Thịnh Gia Nam đã trở thành trách nhiệm của hắn. Theo sự trưởng thành từ vặn vẹo đã biến thành cố chấp. Cậu đã trở thành vật sở hữu của hắn, mà tiểu Giang Trì đã thực sự nỗ lực hết mình để tự tay chăm sóc bảo bối của mình từng chút một. Sau khi họ lớn lên một chút, Giang Trì liền tự giác tiếp quản mọi công việc của mẹ Thịnh. Nó thuộc về mức độ mà Giang Trì sẽ nói lời cảm ơn sau khi mẹ Thịnh lo lắng và mệt mỏi cho Thịnh Gia Nam. Khi đó bố Giang còn ở sau lưng trộm mắng Giang Trì là bía y thái. Đôi khi trong lòng Thịnh Gia Nam cũng sẽ cảm thấy bất công cho chính mình, Giang Trì thật bía y thái, cậu đã chịu đựng rồi, cậu đã thích rồi, sao có thể một câu nói của định mệnh đời hắn mà lấy đi tất cả những gì thuộc về cậu. Chỉ vì cậu là bia đỡ đạn, cậu chỉ có thể làm bàn đạp cho tình cảm của hai nhân vật chính. Khi đọc cuốn tiểu thuyết Thịnh Gia Nam không thể hiểu được tại sao pháo hôi lại chết vì bệnh tật, nhưng giờ thì cậu đã hiểu. Nếu cậu không xuyên thư và biết trước cái kết từ lâu, liệu cậu có thể chịu đựng tất cả những điều này? để Giang Trí cứu cậu từ vực sâu, để hắn bảo vệ cậu, để cuộc sống của cậu phụ thuộc vào sự trưởng thành của Giang Trí, để hai người không thể tách rời, khiến cậu phải hãm sâu. Cuối cùng, hắn quay đi không chút do dự cũng không thèm quay đầu nhìn lại. Những ký ức không thể quên trong quá khứ chẳng qua là để chứng minh rằng hơn 10 năm của họ còn không tốt hơn thời điểm nhân vật chính thụ xuất hiện, đây là cái gọi là định mệnh của tác giả, và đây là cái gọi là tình yêu chân chính bất khả chiến bại. Mau, để tôi cắn một cái. Ngay lúc Thịnh Gia Nam còn đang mải suy nghĩ, giọng nói của Giang Trì đã đưa cậu trở về thực tại. Thịnh Gia Nam vẫn đang đắm chìm trong cốt truyện tương lai, có chút tủi thân lại có chút tức giận, nhịn không được quay đầu. Không, Giang Trì nhìn cậu im lặng 2 giây rồi kéo cổ áo mình ra. Được rồi, cắn tôi đi. Cắn đây, hắn chỉ vào cổ mình. Không, Thịnh Gia Nam nhìn sang chỗ khác. Tôi sẽ dạy cậu, Giang Trì nói, chỉ cần ấn lưỡi vào da thịt và mút mạnh giống như ngậm trân châu trong trà sữa vậy. Thịnh Gia Nam, không, Giang Trì rất nhạy cảm với cảm xúc của Thịnh Gia Nam tuy rằng rất yếu ớt nhưng vẫn nhìn ra vẻ khó xử trong biểu cảm và giọng nói của Thịnh Gia Nam liền buồn cười nhéo cằm cậu. Sao vậy, sao lại đột nhiên không vui? Thật sự không muốn, Thịnh Gia Nam liếc nhìn hắn, liền thấy khóe miệng Giang Trì cong lên một nụ cười, lộ rõ vẻ đắc ý và dịu dàng. Lòng cậu chợt chua xót, cậu thật sự không thể giận Giang Trì được. Môi Thịnh Gia Nam khẽ nhúc nhích một lát sau, cậu thì thào nói. Tôi không làm đâu, Giang Trì cười, nắm chặt tay cậu, nhẹ giọng đề nghị. Vậy cậu cắn tôi đi, cắn như thế nào, Thịnh Gia Nam hỏi, Giang Trì quay đầu sang một bên, lộ ra một bên cổ chỉ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cắn ở đây, cắn mạnh một chút, để lại dấu răng sâu hơn một chút. Thịnh Gia Nam có chút do dự nhìn chiếc cổ xinh đẹp chưa từng để lại dấu vết gì kia. Giang Trì chống hai tay nhổm dậy quỳ trên giường, sau đó vòng tay qua eo Thịnh Gia Nam ôm lấy cậu. Hai người ngồi đối mặt với nhau, Giang Trì ghé sát cổ cậu. Cắn đi, Thịnh Gia Nam nhìn cái cổ trắng nõn mịn màng, trong chốc lát thật sự cảm thấy ngứa răng, muốn để lại vài dấu vết lên đó. Cậu dừng lại 2 giây, liếc mắt nhìn Giang Trì, đối phương cũng nhìn cậu, nở một nụ cười lộ ra một chút tà ác hiếm thấy trong lúc bình thường, lại có chút tuấn tú. Thịnh Gia Nam thu hồi tầm mắt, đứng thẳng người, quỳ gối trước mặt Giang Trì, hai tay đặt lên vai hắn. Nhìn cái cổ mảnh khảnh, Thịnh Gia Nam do dự một chút rồi cúi đầu xuống cắn. Áo sơ mi trắng chói lọi trước mặt, Giang Trì giơ tay nhéo nhéo eo cậu. Lúc này, một cảm giác ẩm ướt mềm mại nhẹ nhàng lướt qua cổ hắn. Giống như một con mèo con đang li 3 mét lên cổ hắn. Hơi ngứa, cách trương.